Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Phần 91. Sau một giây, người làm kia liền đưa thương tượng đi đến trước bàn. Rõ ràng trong ánh mắt thương tượng có mấy phần né tránh, bởi vì có chút co quắp mà gương mặt đỏ bừng lên. Khi tôi và hắn đối mặt thì hắn càng không được tự nhiên, đôi tay không ngừng làm lại động tác buông lỏng rồi nắm chặt. Thường lão ca, có chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói. Tôi hiền hòa mở miệng. Cơ thể thương tượng run lên, hắn lắc đầu đau thương nói. Tôi có tư cách ngồi sao? Là thi sinh, hãy giúp tôi một chút. Rõ ràng trong ánh mắt của hắn có thêm mấy phần cầu khẩn. Tôi cũng muốn hỏi hắn là đã có chuyện gì xảy ra. Lúc rời khỏi nhà hắn, tôi đã biết hắn sẽ đến tìm tôi. Lúc đó vợ của hắn đã xảy ra vấn đề, nhưng mà hắn thì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cho nên không nhìn được rõ ràng. Chỉ là hiện tại cung tiền tài của hắn đã bị phá, cho nên vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Vợ của anh ta mưu tài sao? Chuyện này không thực tế. Tiền của bản thân cũng là tiền của hai vợ chồng. Tôi đang muốn mở miệng thì Phùng Chi Vinh đã lên tiếng trước. Thương tưởng hẳn là nhà họ Phùng không bạc đãi cậu. Đồng thời Phùng Chi Vinh cũng hơi gật đầu với tôi. Phùng Khuất ở bên cạnh càng đưa mắt liếc nhìn tôi một cái. Thương tưởng liên tục gật đầu. Đúng vậy, tôi vẫn luôn cảm kích nhà họ Phùng giúp đỡ. Sau một giây, Phùng Chi Vinh nhào mắt lại tiếp tục nói. Vậy sao tôi đưa La Tiên Sinh đi tìm cậu mà cậu lại đuổi cậu ấy về? Nếu không phải Phùng Khuất nói cho tôi biết thì tôi cũng không biết cậu uy phong như vậy đấy. La Tiên Sinh có lòng tốt nhắc nhở cậu, đó là muốn cứu cậu. Vậy mà cậu lại tưởng cậu ấy có ý đồ gì với vợ mình? Tiếng nói của Phùng Chi Vinh cũng lạnh lẽo hơn không ít, lực áp bức càng mạnh hơn. Để mặt nhà họ Phùng, chuyện này cứ tính như vậy sao? Sắc mặt của thương tượng lập tức trắng bệch, hắn ấp úng. Tôi Phùng Chi Vinh híp mắt tiếp tục nói. La Tiên Sinh quý tài cho nên mới giúp cậu. Bình thường cậu ấy có rất nhiều việc, cho dù nhà họ Phùng mời cậu ấy hỗ trợ thì cũng không phải lúc nào cũng được. Vậy mà cậu lại đuổi người ra bên ngoài, luôn miệng nói cảm kích nhà họ Phùng, vậy mà lại đối xử với khách của nhà họ Phùng như thế sao? Thương tượng à, lòng tiểu nhân của cậu quá nặng, mời trở về cho. Nhờ người khác giúp mình mà thái độ nhờ vả cũng không có thì còn nhờ thế nào được? Nhà họ Phùng cũng không thiếu một thợ thủ công như anh. Nói đến sau cùng, giọng Phùng Chi Vinh đã trở nên nghiêm khắc hơn không ít. Đầu thương tượng đã sắp cúi gằm xuống tận đất rồi. Phùng Chi Vinh quát một câu, tiền khách. Thương tượng lập tức ngẩng đầu lên, nét mặt hắn càng lo lắng, nói, Phùng gia chủ, từ từ đã. Sau một giây, thương tượng liền khom người về phía tôi. Cái khom người này cũng gần như 90 độ. Hắn khom người mấy lần rồi mới sâu thẳm nói, La Tiên Sinh, tôi là người thô kệch, bị ma quỷ ám ảnh, đã uổng phí ý tốt của cậu. Tôi xin lỗi, xin cậu tha thứ cho tôi một cơ hội. Lúc này nét mặt của Phùng Chi Vinh mới lộ ra mấy phần hài lòng. Trong lòng tôi cười khổ, vừa là tôi định trực tiếp giúp thương tượng, chắc hẳn lúc này hắn sẽ không tiếp tục hoài nghi tôi. Nhưng cách làm của Phùng Chi Vinh lại hoàn toàn triệt để. Đúng là thương tượng không để mặt tôi cùng Phùng Khuất, cho nên Phùng Khuất nói chuyện này cho Phùng Chi Vinh cũng dễ hiểu. Bây giờ Phùng Chi Vinh nói mấy câu đơn giản này cũng giúp tôi cùng Phùng Khuất tìm được mặt mũi. Đồng thời thương tượng cũng đã bị hạ thấp một bậc. Mặc dù trên thực tế tôi cảm thấy ý nghĩa của việc hạ thấp một bậc này cũng không quá lớn, nhưng Phùng Chi Vinh đang giúp tôi, tôi cũng không thể phản bác ý tốt của ông ta. Phùng Chi Vinh không mở miệng, vậy thì tôi cũng không nên nói chuyện trước. Thương tượng ngẩng đầu, sắc mặt của hắn gấp hơn, giống như khẩn cầu mà nhìn về phía Phùng Chi Vinh. Phùng Chi Vinh lại thở dài nói, ai, tôi đã nói rồi, đây là ý của nhà họ Phùng, còn về phía La Tiên Sinh như thế nào, Phùng Chi Vinh tôi cũng không quyết được. Nói xong, Phùng Chi Vinh liền bưng một chén rượu lên, ung dung uống. nét mặt của Thương Tượng lại tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía tôi, nếu muốn nói chuyện. Tôi cũng cảm thấy Phùng Chi Vinh đã dạy dỗ Thương Tượng đủ, nếu còn thêm nữa thì sẽ giống như dầu đổ bìm leo. Đó cũng không phải ý định của tôi. Thương lão ca, dù sao thì tôi cũng cảm thấy đây không phải chuyện lớn, chúng ta cứ bỏ qua đi. Bây giờ hãy nói về chuyện của anh. Tôi nở nụ cười hiền hòa. Nên mặt Thương Tượng lập tức mừng như điên. Anh ta lập tức dồn dập nói một lần từ đầu đến cuối mọi chuyện. Hóa ra ngày đó sau khi tôi đi, anh ta cũng tỉnh táo lại, muốn bảo anh họ của vợ anh ta rời đi. Kết quả tên anh họ vợ kia nói anh ta qua cầu rút ván, bộ dạng ở lì không chịu đi. Anh ta vốn đã bất lực với những chuyện thế này, bình thường cũng không quên từ chối người khác. Vậy nên trước đây đều là trốn được thì trốn, toàn dựa vào vợ anh ta Miêu Tĩnh khuyên tên anh họ vợ đó đi về. Kết quả Miêu Tĩnh lại đi ngủ luôn rồi, nên chỉ còn cách sắp xếp cho tên đó ngủ lại. Đợi đến sáng ngày hôm sau, tên anh họ vợ của anh ta bắt đầu đòi tiền. Nói hơn nói thiệt, nhất định cứ phải lấy được tiền mới đi. Mà Miêu Tĩnh lại cứ ở lì trong phòng không ra ngoài, không lên tiếng, anh ta cũng chẳng còn cách nào, nên hứa sẽ cho 40 vạn. Tên anh họ vợ không chịu, nó kết hôn cần 80 vạn. Cuối cùng Miêu Tĩnh ở trong phòng lại mở miệng, bảo anh ta cho 80 vạn. Thương Tượng tuy không hiểu, nhưng vẫn đồng ý, nghĩa là khả năng vợ anh ta có dự định gì đó. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, vợ anh ta liền bảo anh họ của cô ta cầm tiền này xong, sau này cả đời cũng đừng tới nhà bọn họ nữa. Trong lòng Thương Tượng cũng thoải mái hơn nhiều, nghĩ là thôi thì mất tiền dẹp họa. Kết quả tên anh họ vợ lại biểu thị ngay tại trận rằng đòi đoạn tuyệt quan hệ, thì 80 vạn sao đủ được, phải 160 vạn. Thương Tượng đần người luôn, thấy rằng như thế là lòng tham không đáy, nên trực tiếp từ chối luôn. Kết quả tên anh họ vợ liền động thủ ngay tại chỗ, đánh cho anh ta một trận, nói anh ta không nghĩ đến tình nghĩa. Đã bị đánh rồi thì anh ta càng không thể nào bỏ tiền ra nữa. Nhưng anh ta không ngờ rằng Miêu Tĩnh lại ra khỏi phòng, trực tiếp chuyển luôn cho tên anh họ vợ này 160 vạn, rồi đuổi tên đó đi. Anh ta vốn tức không chịu nổi, thấy rằng tiền này làm sao có thể cho được. Nhưng Thương Tượng đích thực là thương Miêu Tĩnh, ý của Miêu Tĩnh là tốn tiền một lần đuổi bỏ cái tên Ôn Dịch này đi, nếu thế sau này sẽ không có ai đến quấy rầy bọn họ nữa. Thương Tượng khó chịu mất một hồi, rồi cũng chấp nhận hiện thực. Tiền có thể tiếp tục kiếm, chỉ cần cuộc sống yên tĩnh là được. Kết quả đến tối, anh ta liền phát hiện ra vấn đề khác. Miêu Tĩnh ngủ say xong, hơi thở đặc biệt yếu ớt. Thương Tượng sợ xảy ra chuyện, nên vội gọi cô ta dậy, bảo đi viện khám xem thế nào. Kết quả Miêu Tĩnh nổi trận lôi đình, đuổi anh ta qua phòng khác. Thương Tượng vẫn lo lắng không chịu được, lén lút về lại phòng thì phát hiện Miêu Tĩnh không ngủ ở trên giường, mà môi giày lại còn hướng vào trong giường. Đối với những chuyện đơn giản thế này, Thương Tượng cũng từng nghe một số tiên sinh nói, môi giày hướng vào trong là quỷ lên giường. Anh ta liền vội vàng đi xếp giày ngay ngắn lại. Kết quả anh ta phát hiện Miêu Tĩnh đang nằm dưới gầm giường nhìn anh ta. Chuyện này khiến anh ta sợ không chịu nổi, việc lạ hết việc này đến việc kia. Thương Tượng định khuyên, kết quả lại bị chửi cho một trận, rồi đuổi ra khỏi phòng. Cả một đêm Thương Tượng không làm sao ngủ nổi, người đang yên đang lành tại sao lại xảy ra vấn đề được. Anh ta nghĩ liệu có phải là chuyện của tên anh họ vợ của anh ta kỳ thực cũng đã bị kích động đến Miêu Tĩnh hay không. Vậy nên Thương Tượng định đợi trời sáng sẽ nói chuyện tử tế với Miêu Tĩnh, nhưng kiểu gì cô không tìm thấy người đâu. Tìm nguyên cả một ngày mà Thương Tượng vẫn chẳng biết Miêu Tĩnh đi đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Cuối cùng đến lúc trời sắp tối, Thương Tượng nghe thấy trong nhà kho có tiếng động, liền qua xem. Kết quả phát hiện Miêu Tĩnh nằm trong một cỗ quan tài bằng đồng mà anh ta mua về. Vừa mới bò dậy, trên mặt còn mọc đầy lông màu đen đỏ. Lúc đó anh ta sợ đần cả người ra, cũng không dám ở lại trong nhà, nên liền chạy ngay tới tìm chúng tôi. Nói xong những lời này, Thương Tượng càng khóc mếu cầu xin tôi nhất định phải giúp anh ta cứu lấy vợ anh ta. Sợ là trong nhà anh ta có thứ gì đó không sạch sẽ nên mới khiến vợ mình biến thành thế này. Tôi im lặng, sau đó mới thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Anh Thương, cô ta rốt cục làm sao? Bản thân anh sợ là cũng đã đoán ra rồi đúng không? Môi Thương Tượng mấp máy nhưng chẳng nói lời nào. Anh ta bỗng nhiên cầm lấy bình rượu trước mặt Lưu Văn Tam, ừng ực uống hết non nửa bình. Sau đó anh ta đỏ hoe mắt nhìn tôi, chật vật nói: mau cứu cô ấy. Ở đáy mắt Thương Tượng tôi thấy được một tia cầu may, còn có sự dãy giụa không chấp nhận thực tế. Tôi cũng không tiếp tục phá vỡ, gật đầu nói: tôi sẽ đi cùng anh đến đó xem một chút. Đúng lúc này Lưu Văn Tam bỗng nhiên mở miệng: Thập Lục, chú đi cùng mày. Với tình huống cơ thể lúc này của mày, nếu đối phó với mẫu tử huyết sát chỉ sợ là sẽ không dễ dàng. Lời nói của lão không hề quanh co, từ trong mắt tôi có thể nhìn thấy ý tứ rõ ràng. Mặc dù Lưu Văn Tam không hỏi tôi nhiều về việc liên quan đến tuổi thọ, nhưng Trần Hạt Tử nhất định sẽ nói ra. Không chờ tôi mở miệng, Lưu Văn Tam đã tiếp tục nói: Hạt Tử, ông ở lại nhà họ Phùng đi, dù sao thì ở đây cũng phải có người thuận đường che chở cho cô bé này một chút. Nói xong, Lưu Văn Tam lại nhìn sang Tử Thi Vũ. Lão uống nốt ngụm rượu trong chén, rồi sờ vào chuôi của Trảm Quỷ Đao. Càng xử lý nhanh càng tốt, cố gắng đừng để phức tạp quá. Tiếng nói của Trần Hạt Tử rất bình tĩnh, nói tiếp: chú xe nói với Phùng gia chủ về chuyện vừa rồi. Tôi gật đầu cũng cảm thấy yên tâm hơn không ít. Lúc chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tử Thi Vũ kéo cánh tay tôi lại. Cô ấy nói cẩn thận. Tôi cười cười đáp lại bằng hai chữ yên tâm. Từ nhà họ Phùng đi ra ngoài, vốn là Thương Tượng muốn lái xe, nhưng mà hắn đã uống một hơi non nửa bình rượu, cho nên trên người đầy mùi rượu. Lúc đi đường cũng lắc trái lắc phải, làm sao bọn họ dám để hắn chờ chứ. Vẫn nên để Phùng Khuất lái xe đưa chúng tôi đi thì hơn. Bây giờ là vào khoảng hơn 9 giờ, anh trăng bị che bởi một tầng sương trắng mờ mờ, trên trời không có sao. Đến khoảng 10 giờ, chúng tôi đã đến ngoài nhà Thương Tượng. Tường gạch có màu đen xám, lộ ra cảm giác lạnh lẽo không nói rõ được. Sau khi xuống xe, tôi căn dặn Phùng Khuất không nên đi cùng chúng tôi, cứ chờ ở trên xe là được. Thương Tượng đẩy cửa ra, một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, cánh cửa gỗ rộng 1m2 bị đẩy ra. Trong sân cũng rất vắng lặng, hoàn toàn khác so với thời điểm tôi đến vào lần trước. Rõ ràng vẫn là một cái sân bình thường, cũng không có gì thay đổi, nhưng mà lại lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Có mùi giống như căn nhà cũ nát đã lâu không có người ở. Nơi này có huyết sát, cũng không còn là chỗ thích hợp cho người sống. Nhất là huyết sát này cũng là hoạt thi, sợ cũng không kém quá phụ liêu lúc đó bao nhiêu. Phía bên phải có một căn phòng, trong cánh cửa sổ để lộ ra ánh sáng yếu ớt, không giống như ánh đèn mà giống như ánh nến. Là tiên sinh, Thương Tượng muốn nói chuyện, bỗng nhiên cánh cửa sổ kia được mở ra. Miêu Tĩnh nhô đầu ra ngoài, mái tóc rối tung của Miêu Tĩnh xõa bên vai, có một nửa được thả xuống che khuất hơn nửa gương mặt. Nói thật, bỗng nhiên cô ta xuất hiện như vậy quả thực khiến tôi rùng mình. Bất thình lình Miêu Tĩnh nói: ông xã, sao anh lại đưa người này về? Hắn muốn mở chăn của em ra, không phải lúc đó anh cũng nhìn thấy sao? Tiếng nói của cô ta lạnh lẽo, còn rất trống rỗng, hình như cũng tạo thành tiếng vang vọng ở trong sân. Sau mặt Thương Tượng trắng bệch, hắn hốt hoảng nhìn về phía tôi. Trong một giây sau, nét mặt của hắn như sắp khóc thành tiếng, mí mắt tôi khẽ giật. Từ nửa mặt bị che ở dưới mái tóc của Miêu Tĩnh, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy lông tơ màu máu. Hơn nữa tôi cũng cảm nhận được sự uy hiếp trong mơ hồ. Huyết sát mẫu tử thi còn là hoạt thi, loại này rất khó đối phó. Nhưng mà nếu có tôi và Lưu Văn Tam thì cô ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Chỉ là nếu như thật sự đánh nhau thì Biểu Tĩnh sẽ không có kết quả tốt. Tôi còn muốn nhờ Thương Tượng làm không ít việc. Nếu như ra tay quá ác, Thương Tượng bị kích thích quá lớn thì chỉ sợ tôi sẽ không còn cơ hội hợp tác cùng thương tượng nữa. Đã tiếp xúc với không ít loại hoạt thi, cho nên tôi cũng có chút hiểu bản tính của hoạt thi. Thu hồi suy nghĩ, tôi cũng bình tĩnh lại trả lời: chúng tôi tới chỗ thương lão ca lấy chút đồ, xong việc sẽ lập tức rời đi, là do Phùng gia chủ sắp xếp. Rõ ràng là yết hầu của thương tượng cũng đang nhúc nhích một cái, Lưu Văn Tam cũng không mở miệng. Trong nháy mắt, trong sân rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng kim rơi. Sau một giây, Miêu Tịnh bỗng nhiên đưa tay vuốt tóc, gương mặt kia hoàn toàn lộ ra. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, da mặt còn co lại hai lần, ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy các người mau chóng lấy đồ đi, lấy xong thì đi ra ngoài. Tiếng nói của cô ta trống rỗng lạnh lùng, trong ánh mắt còn có sự lạnh lẽo đến thấu xương. Sau đó cô ta lại nói: ông xã, sau này anh cũng đừng quan tâm chuyện của nhà họ Phùng nữa, chúng ta nên sống thật tốt. Ai cũng không thể tách chúng ta ra, nếu có ai muốn tách chúng ta ra thì sẽ phải chết. Nói xong, bỗng nhiên Miêu Tĩnh nở nụ cười. Nụ cười này của cô ta khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tiếng cười chói tai mà trống rỗng vang vọng trong sân. Lại cách một tiếng nhỏ, cửa sổ bị đẩy chốt lại, nhưng mà rõ ràng có thể nhìn thấy cái bóng. Miêu Tĩnh vẫn đang ngồi ở phía sau cửa sổ, giống như vẫn đang nhìn chúng tôi. Nét mặt của thương tượng tràn đầy vẻ mờ mịt. Tôi phải đẩy hắn đi về phía trước thì hắn mới hồi phục tinh thần, sau đó đi vào nhà chính. Hắn nhanh chóng đưa chúng tôi vào phòng dụng cụ, trong này vẫn như lúc trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Tôi trở tay khép cửa phòng lại. Thường lao ca, ở đây còn có la bàn nhái không? Tôi trực tiếp mở miệng hỏi. Thường tượng lo lắng hỏi tôi đến cùng là muốn làm gì, tại sao không giúp vợ của anh ta. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, sau đó thở dài lắc đầu. Thường lao ca, anh vừa chưa tin vào thực tế sao? Tôi nói câu này xong thì bờ môi thương tượng lại nhúc nhích. Bỗng nhiên anh ta bật khóc, hai hàng nước mắt chảy xuống theo gương mặt. Thật sự không cứu được nữa sao? Anh ta chật vật nói. Tôi lắc đầu. Sống chết có số, cuối cùng cô ta còn có hoạt thi khí, một tia dương khí. Nếu mà như vậy thì càng ngày sẽ càng hung. Anh cũng thấy đấy, cô ta đã cố hết sức biểu hiện mình vẫn là người bình thường, nhưng tính cách cũng đã thay đổi. Cô ta không tắt thở cũng chỉ vì muốn sống cùng anh. Vì mục đích này, cô ta sẽ càng ngày càng cực đoan. Nếu như vừa rồi động thủ thì cô ta nhất định sẽ liều mạng phản kháng. Sau khi đánh nhau xong thì cũng khó bảo đảm toàn thây. Bây giờ điều duy nhất mà tôi có thể làm chính là kính trọng người chết. Anh hãy lấy ra một chiếc la bàn nhái, tôi sẽ khiến cô ta bình tĩnh lại, sau đó sẽ nghĩ biện pháp để tiếp âm cho cô ta. Đứa trẻ trong bụng vẫn còn chưa được thấy ánh sáng mặt trời, phải đỡ ra rồi để vợ anh tắt thở, như vậy thì cô ta mới có thể đi đầu thai. Dừng lại một chút, tôi khuyên anh ta một câu: hãy bớt đau buồn. Thương tượng kinh ngạc đứng đó khoảng một phút, hắn liền bí môi dưới, sau đó ngồi ở trước bàn làm việc. Càng dụng cụ điêu khắc được đặt lộn xộn trên bàn, cũng có ít la bàn bị hỏng, rõ ràng là la bàn nhái của Định La Bàn. Trừ cái đó ra, đúng là chưa có chiếc la bàn nhái nào được làm xong. Hắn cầm lên một cái, sau đó cúi đầu điêu khắc la bàn phong thủy hết sức chăm chú. Cũng không phải tôi cố gắng kiếm chuyện chơi, mà đây đúng là cách giải quyết hòa bình nhất, tránh phức tạp, cũng không khiến thương tượng quá suy sụp. Chỉ là bản nhái cuối cùng của tôi cũng đã được dùng hết vào lúc tôi tiếp âm và sử dụng sinh thuật. Khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã trôi qua một tiếng rồi. Chỉ là bản nhái trong tay thương tượng chỉ còn thiếu một vòng tròn phong thủy cuối cùng. Cũng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn. Đây là tin nhắn của Phùng Khuất, bên trong chỉ có mấy chữ: là tiên sinh, mọi người thế nào rồi? Anh họ vợ của thương tượng đã vào trong sân, người này len len lút lút, chỉ sợ sẽ làm chuyện xấu đấy. Trong lòng tôi trầm xuống, nhìn chằm chằm tin nhắn, lông mày dần dần nhíu chặt lại. Có câu nói là lấy ơn báo oán, người anh vợ họ này của thương tượng đúng là kẻ lòng tham không đáy. Nhưng mà tôi lại cảm thấy khả năng cao là hắn ta cũng có vấn đề. Đầu tiên là tướng mạo cũng không phải người tốt, Hơn nữa cái chết của Miêu Tĩnh quá mức kỳ quặc, không hiểu tại sao đột nhiên lại mất mạng. Bởi giây trước tôi còn thấy cô ta êm đẹp, nhưng mà sau khi chúng tôi vừa ở trong phòng công cụ của thương tượng một lúc thì đã có chuyện xảy ra. Chuyện này hẳn là liên quan đến hắn ta. Thường Lao ca, anh vợ họ của anh tên là gì? Tôi giả vờ vô tình hỏi. Thương tượng dừng một chút rồi trả lời. Miêu Kinh Luân. Anh ta trầm mặc, sau đó lại nói, đây là một cái tên tốt, đáng tiếc hắn không có Kinh Luân đầy bụng mà lại chơi bời lêu lỏng. Thương tượng tiếp tục điêu khắc. Anh ta càng nghiêm túc hơn, tốc độ tay cũng nhanh hơn. Thường Lao ca, tôi đi nhà vệ sinh một chuyến, anh cố gắng đừng làm sai. Nói xong, tôi dùng ánh mắt ám hiệu cho Lưu Văn Tam, lại liếc mắt nhìn Thương Tượng. Sau đó tôi đưa điện thoại di động để Lưu Văn Tam nhìn, rồi tự mình ra khỏi phòng công cụ. Lưu Văn Tam cũng không đi theo tôi. Tôi đã phối hợp với lão trong một khoảng thời gian dài như vậy, cho nên nhiều khi chỉ cần một ánh mắt là biết ý tứ của nhau. Bên trên hành lang tôi tạm yên tĩnh, tốc độ chân của tôi không hề chậm. Miêu Kinh Luân có vấn đề, cũng không thể để hắn ta chọc giận Miêu Tĩnh vào lúc này được. Nếu không thì sẽ không thể khiến Miêu Tĩnh bình tĩnh được. Nhanh chóng đi ra ngoài sân. Lúc này trong sân đã có sương mù, bên trong lớp màu trắng của tầng sương mù mịt mờ còn có chút đỏ, khiến cho tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Nhìn quanh vẫn không thấy Miêu Kinh Luân. Tôi liếc nhìn một vòng trong sân, không khỏi lo lắng, bởi vì trên cửa sổ phòng của Miêu Tĩnh lộ ra hai cái bóng. Rõ ràng một cái là của Miêu Tĩnh, cô ta vẫn không nhúc nhích chút nào. Một cái bóng khác là của đàn ông, hơi cúi người xuống, di chuyển từ bên này sang bên kia. Tôi nín thở, cố gắng thở thật nhẹ, đi nhẹ nhàng về phía cửa sổ. Bởi vì ngoài sân quá an tĩnh, cho nên khi đi đến gần, tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra. Tiểu Tĩnh, không phải là anh họ tham lam, chỉ là anh họ không nỡ bỏ em, chính vì vậy cho nên mới lén lút đến đây thăm em. Lúc trước tôi chỉ nghe Miêu Kinh Luân nói qua một chữ, tướng mạo của hắn ta cho thấy hắn là một người háo sắc tham lam, bạc tình bạc nghĩa. Bây giờ nghe hắn nói vậy thì cảm thấy giọng nói của hắn cũng vô cùng hèn mọn, càng thể hiện đạo đức giả. Anh muốn thế nào thì mới không đến quấy rầy chúng tôi nữa. Cuối cùng Miêu Tĩnh cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói kia trống rỗng nhưng không bị đè thấp, cho nên nghe tương đối rõ ràng. Chắc chắn là sẽ đi, dù sao 160 vạn cũng không ít, nhưng anh họ thực sự không nỡ bỏ em, cũng không nỡ bỏ đứa bé trong bụng của em. Cậu gì thân, cốt nhục thân, đánh gãy xương cốt còn liền gân. Tiểu Tĩnh, em nói em nỡ để anh cứ thế này mà đi sao? Lời nói của Miêu Kinh Luân càng bị ổi hơn. Cái bóng của gã cũng tiến gần lên trước một chút, đã sắp đến trước mặt Miêu Tĩnh rồi. Miêu Tĩnh bất thình lình nói một câu, đánh gãy xương cốt còn liền gân, anh chẳng phải mở lấy mạng tôi sao? Câu nói này của cô ta lại khiến tôi ớn lạnh. Tiếp đấy Miêu Kinh Luân lại vội vã nói một câu, ấy Tiểu Tĩnh, đêm hôm kia là anh lỡ tay mà, em cứ bắt anh đi bằng được, anh mới đẩy em một cái, em xem anh chẳng phải lập tức quay lại ngay, còn giúp em đuổi bỏ hai cái thằng đeo bám lấy nhà em còn gì. Tối nay chẳng phải lại vội qua luôn đây sao? Tóc em cũng rối quá thể, nào để anh họ giúp em chỉnh lại một chút. Tôi đã đi đến phía trước cửa sổ, hơn nữa tôi còn biết đã muộn rồi, tôi không kịp vào trong phòng, bởi vì Miêu Tĩnh đã phát hiện ra tôi. Lúc này cánh cửa sổ trước mặt hơi hơi mở hé ra một đường rãnh, kẻ con mắt trông giống chết chóc của Miêu Tĩnh đang nhìn đối diện với tôi. Một cánh tay của cô ta đang đẩy trên cánh cửa sổ, mái tóc rối bù gần che hết nguyên cả khuôn mặt, hầu như chỉ còn lại một con ngươi lộ ra ngoài. Hơn nữa tay của Miêu Kinh Luân còn đang vuốt trên mái tóc cô ta. Gã cười càng bị ổi hơn. Tiểu Tĩnh, em còn mở cửa sổ ra làm cái gì? Nhờ đầu Thương Tượng về, để nó nhìn thấy thì không dễ xử lý đâu. Miêu Kinh Luân thò tay định đóng cửa sổ, hai động tác này gần như đồng thời diễn ra. Miêu Kinh Luân cũng nhìn thấy tôi rồi, đồng thời gã công điền thấy phía dưới mái tóc của Miêu Tĩnh là một khuôn mặt phủ đầy lông nhung đen đỏ. Biểu cảm kinh sợ và khiếp hãi đồng thời xuất hiện trên mặt gã. Giây tiếp theo, Miêu Tĩnh đột nhiên cười cười. Anh ấy ở nhà, có điều sau này anh sẽ không còn làm phiền chúng tôi nữa. Miêu Tĩnh càng dùng lực mạnh hơn, khiến cánh cửa sổ hoàn toàn mở ra luôn. Cùng lúc này, cô ta cũng đưa tay lên, một phát bóp lấy cổ của Miêu Kinh Luân. Miêu Kinh Luân muốn hét lên nhưng không hét ra thành tiếng được. Giờ một phát, cái đầu của gã đập thẳng lên bậu cửa sổ, rắc một tiếng xương nứt gãy vang lên. Đầu của Miêu Kinh Luân bị rách một đường, máu trong chớp mắt đã bắn ra. Gã liên tục co giật, rõ ràng là đau đớn đến cực điểm, không ngừng quằn quại. Máu rơi xuống dưới chân tôi, xuyên nữa là bắn lên người tôi. Động tác của cô ta quá nhanh, việc này chẳng qua chỉ có mười mấy giây mà thôi. Tôi lấy gậy khóc tang ra, nhưng hoàn toàn không có cơ hội ngăn cản cô ta lại. Không biết là Miêu Kinh Luân còn sống hay đã chết. Tôi điền chằm chằm vào Miêu Tĩnh, trong lòng ảo não tới cực điểm. Nếu mẫu tử sắt thật sự giết người thì sẽ không thể tiếp âm được nữa, căn bản là không thể tiễn đi. Hai mắt trống rỗng của Miêu Tĩnh nhìn vào tôi, da mặt cô ta lại co giật mấy lần, giống như đang cười vui thích. Hắn sắp chết, nhưng hắn không thể chết thống khoái như vậy. Lời này của cô ta là đang nói cho tôi biết, anh nghe thấy, nhìn thấy, anh cũng phải chết. Sau một giây, Miêu Tĩnh trực tiếp nhô nửa người ra, dùng hai tay chộp lấy cổ tôi. Động tác của cô ta rất nhanh, vô cùng ác độc. Vốn là gậy khóc tang đã được rút ra, cho nên tôi cũng không hề nương tay, giơ gậy lên, sau đó đập vào đầu Miêu Tĩnh bịch một cái. Suy một tiếng, bạch khí tăng lên. Miêu Tĩnh hét thảm một tiếng, cô ta đột nhiên lui lại, còn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt dữ tợn hơn. Tốc độ của tôi không chậm, trực tiếp lấn người về phía trước, lại đánh thêm một cái vào ngực của Miêu Tĩnh. Tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp, lông tơ trên người của cô ta cũng nhanh chóng tiêu tan, sau đó lại nhanh chóng mọc lại. Bên ngay là anh không phải người tốt, tôi liều mạng với anh. Tiếng nói của Miêu Tĩnh đầy hận thù và run rẩy sắc bén tới cực điểm, gần như xuyên phá bầu trời đêm, khiến cho màng nhĩ trong tay của tôi cũng phải nhói lên. Cô ta lại nhào về phía tôi lần nữa. Tôi trực tiếp dùng gậy đánh vào tay của cô ta. Trong tiếng xèo xèo, tay của cô ta trực tiếp nát giữa thành màu đen kịt. Sau khi phủ đầy lông tơ màu máu thì càng trở nên thê thảm và kinh khủng hơn. Sự lạnh lẽo trong lòng tôi vẫn không giảm. Cô ta đã bị đánh nhiều như vậy mà vẫn chưa ngã xuống, cô không bị rút tán hồn. Huyết sát này thật sự không bình thường. Bên trong tiếng hồng hộc, Miêu Tĩnh vung tay ra đánh về phía mặt của tôi. Và lúc này, bởi vì tôi mới vừa mất sức trước đó, bây giờ vẫn còn chưa hồi phục xong, cho nên trong lúc nhất thời thật sự để lộ ra sơ hở. Bỗng nhiên tôi nhấc chân đạp một cái, đạp trúng đầu tường dưới cửa sổ, đẩy toàn bộ cơ thể bay ngược ra. Bình một cái, tôi ngã dầm xuống mặt đất. Sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân vội vã. Thương Tượng hoảng hốt la lên, là tiên sinh, cậu không sao chứ? Lại cạch một tiếng, cửa sổ trong phòng trực tiếp bị đóng chặt. Bảo bọn họ cút đi! Tiếng thét thét của Miêu Tĩnh truyền ra, còn mang theo vẻ cuồng loạn. Lưu Văn Tam và Thương Tượng đồng thời nâng bả vai trái của tôi lên. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, nắm chặt gậy khóc tang cảnh giác nhìn về vị trí cửa phòng. Miêu Tĩnh cũng không ra ngoài, không chỉ đóng chặt cửa sổ mà còn đóng chặt cả cửa phòng. Thật sự là quá hung ác. Lưu Văn Tam rút trảm quỷ đao bên hông ra, dùng một tay cầm lấy đồ trong tay Thương Tượng. Tôi cũng chú ý tới tay của Thương Tượng đang nắm chặt một chiếc la bàn nhái. Hẳn là Thương Tượng đã điều khắc xong la bàn. Đầu lúc này lại trông thấy tôi ngã xuống, chỉ có điều Thương Tượng lại lập tức né tránh. Lưu Văn Tam cau mày nói, cậu trốn làm gì? Đưa la bàn nhái cho Thập Lục. Vợ của cậu quá hung ác, nếu không trấn chủ thì sẽ có người chết. Không phải vừa rồi cậu cũng thấy sao? Đầu anh vợ họ của cậu cũng đã tàn nát kìa. Sau mặt của Thương Tượng trắng bệch, hắn gắt gao nắm chặt la bàn, anh bắn cũng nhìn về phía cửa phòng. Chu Văn Tam. Tôi gọi Lưu Văn Tam một tiếng, sau đó cũng lắc đầu. Trong sân lại lâm vào cảnh yên tĩnh một lần nữa. Tờ cô phát giác được một vấn đề. Sau khi Thương Tượng đi ra, phía Miêu Tĩnh không còn động tĩnh gì nữa. Một giây trước còn nói nhất định phải giết tôi, bây giờ lại yên tĩnh đến mức không có chút tiếng động nào. Không phải câu nói cuối cùng của cô ta là lệnh Thương Tượng đuổi chúng tôi ra ngoài sao? Cuối cùng thì chấp niệm của Hoạt Thi xác sống vẫn mạnh hơn sự oán giận của Huyết Sát. Là tiên sinh, mau cứu cô ấy, đừng đả thương cô ấy, có được không? Bờ môi Thương Tượng nhúc nhích, giọng nói cũng lộ ra cầu khẩn. Hắn tự tay đưa la bàn nhái cho tôi. Cùng ngày lúc đó, trong phòng truyền tới một tiếng cầu khẩn của Miêu Tĩnh. Ông xã, mà bọn họ đi được không? Chúng ta có thể sống an ổn với nhau, không ai có thể quấy rầy chúng ta. Thương Tượng gắt gao cắn môi, gần như sắp tràn cả máu ra. Cơ thể của anh ta cũng không khống chế được mà phát run. Tôi không đưa tay nhận la bàn nhái, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Tôi đang nghĩ về độ khả thi nếu tôi cùng Lưu Văn Tam ra tay. Đào Tài cũng đang có một dự định khác. Lúc này Thương Tượng lại hoảng hồn. Anh ta hỏi tại sao tôi lại không cầm la bàn nhái. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, làm động tác dựng thẳng bàn tay với Thương Tượng, ra hiệu anh ta đừng nói chuyện. Sau đó tôi trầm giọng mở miệng nói. Biểu tính, tôi biết chấp niệm của cô rất sâu, nhưng mà con người sống chết có số, cô và Thương Tượng đã không thể nào. Nếu đưa cô muốn rời đi, chúng tôi chỉ có thể cưỡng ép trấn chủ cô. Đến lúc đó, ở trước mặt Thương Tượng, cô sẽ chỉ thương tích đầy mình. Tiếng cầu khẩn của Miêu Tĩnh lập tức trở nên lạnh lùng. Ý nghĩ hão huyền. Tôi tiếp tục nói. Vợ như Hoạt Thi Huyết Sát chết không tắt thở như cô, tôi đã thấy không chỉ một lần, đã từng trấn chủ, cũng đã từng giết. Chúng tôi cũng đã từng đối phó với Thanh Thi đáng sợ hơn cả cô, cho nên chuyện này cũng chỉ thường thôi. Cho dù cô rất tàn ác, nếu cô sẽ không thoát được. Huống hồ cô giữ lấy một đứa trẻ không phải của Thương Tượng, sau đó còn ở cùng với anh ta, như vậy có công bằng không? Ngay khi tôi nói xong thì Miêu Tĩnh không còn tiếp tục mở miệng. Trong phòng chuyển tới tiếng khóc bi thương buồn bã. Tiếng khóc này là lướt không ngừng ở trong lòng tôi, rất nặng nề. Sắc mặt của Thương Tượng cũng tái nhợt, cơ thể của anh ta vẫn đang phát run, miệng hơi động như muốn nói làm sao có thể. Tôi hít sâu một hơi tiếp tục nói. Không phải tôi cho cô cơ hội, mà phải xem mệnh số có cho cô cơ hội hay không. Nếu được anh họ cô không chết, vậy thì cô vẫn chưa tạo ra sai lầm lớn. Chúng tôi sẽ cứu mạng hắn rồi trói hắn lại. Tôi có thể tiếp âm cho cô, sẽ để người nhà của anh họ cô cung phụng đứa bé đó. Còn về việc sau khi cô tắt thở, tôi sẽ thay cô tìm kiếm phần mộ, tìm cho cô một chỗ yên ổn để đầu thai. Cô có thể để phần mộ của cô che chở cho Thương Tượng. Đúng là cô yêu anh ta, nhưng cô cũng có lỗi với anh ta. Chấp niệm của cô sâu, nhưng cũng ích kỷ, cho nên đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Tốc độ nói của tôi cực nhanh, cũng cực kỳ dứt khoát. Lông mày của Lưu Văn Tam lại càng nhíu chặt hơn. Ngay vào lúc tôi dừng lại, lão nói: Thập Lục, mày nói nhảm mãi với ả ta làm cái gì? Nói lý với Huyết Sát được sao? Lão muốn đi về phía căn phòng lập tức. Bỗng nhiên cửa sổ được mở ra, một cái bóng nặng nề bị ném ra ngoài, bị một cái rơi xuống trước mặt tôi cùng Lưu Văn Tam. Người này không phải là Miêu Kinh Luân sao? Đầu của hắn ta đầy máu, còn có thể nhìn thấy vết xương ở trên đầu vẫn còn đang chảy máu. Vết thương ở cổ của hắn cũng rất sâu. Hắn ta không thể nói chuyện, hẳn là đã bị bóp cổ. Tuy nhiên hắn ta còn có thể cử động, cho nên tôi cảm thấy rất vui mừng. Thứ càng làm tôi bất ngờ hơn chính là cách làm của Miêu Tĩnh. Thật ra tôi cũng chỉ ôm tâm trạng định thử một chút mà thôi. Tôi không nghĩ tới cô ta thật sự còn có chút lý trí. Tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi 120. Sau một giây, Miêu Tĩnh lại bất thình lình nói: Cả người đi đi, để chồng tôi vào nhà. Lúc đó sắc mặt của Lưu Văn Tam lại thay đổi. Sắc mặt của lão có chút bất ngờ, cô muốn mở miệng nói chuyện. Tôi đưa tay ngăn cản, hai mắt cũng híp lại, nhanh chóng suy nghĩ. Khi Miêu Kinh Luân bị ném ra ngoài thì cửa sổ cũng bị đóng lại ngay, cho nên không thể nhìn thấy sắc mặt của Miêu Tĩnh lúc này. Nhưng mà tôi có thể suy đoán, khả năng cao là Miêu Tĩnh sẽ không giết Thương Tượng, chỉ là khả năng để cô ta chủ động tắt thở cũng rất nhỏ. Cô ta đưa Miêu Kinh Luân ra chỉ sợ cũng vì muốn để lại đường lui cho mình. Bây giờ tôi cũng đang suy nghĩ, không biết con nên ra tay luôn không. Nếu trấn chủ Miêu Tĩnh như vậy thì cũng có cơ hội tiễn cô ta đi một cách bình an, sẽ không giống như trước đó. Nếu Miêu Kinh Luân bất mạng thì cũng chỉ có thể cưỡng ép để chết Miêu Tĩnh. Nhưng mà đúng lúc này, Thương Tượng bỗng nhiên mở miệng, hắn khàn giọng nói một câu: "Là tiên sinh, Liêu tiên sinh, hai người đi trước đi." Lời này khiến chân mày tôi nhíu lại một cái. Nhưng mà sau một giây, tôi lại phát hiện ra ánh mắt của Thương Tượng không đúng. Ánh mắt của hắn đang nhìn La Bàn Nhái, rõ ràng là đang có thái độ hỏi thăm. Tôi vừa nhìn thì đã hiểu ra, cầm lấy đỉnh La Bàn, sau đó tôi đặt đỉnh La Bàn lên đỉnh đầu của mình. Sau một lúc thì tôi mới lấy nó xuống, rồi gật đầu với Thương Tượng. Sau đó Thương Tượng lại nghiêm nghị nói: "Nếu các người còn không đi thì tôi sẽ đánh các người đấy." Đồng thời hắn cất La Bàn Nhái vào trong túi. "Chu Văn Tam, chúng ta đi." Tôi cố gắng nhấn mạnh giọng. Lưu Văn Tam cũng không ngu ngốc, thậm chí lão còn trợ giúp mà cười lạnh hai tiếng, sau đó mới đi ra khỏi sân. Lục Thượng Tượng đi vào gian phòng, rõ ràng sắc mặt của anh ta còn có vài phần bi ai. Lục hai người chúng tôi ra khỏi sân thì cũng đã đưa Miêu Kinh Luân ra ngoài. Mắt nhìn thấy Thương Tượng vào phòng, ở ngoài sân ánh trăng ảm đạm. Phùng Quân nhanh chóng xuống xe, kinh ngạc nhìn Miêu Kinh Luân, hỏi chúng tôi tại sao lại như vậy. Thương Tượng đâu? Tôi làm động tác suỵt. Tóm lại là chúng tôi cũng không đi, cho nên sẽ ở chỗ này chờ. Không bao lâu sau, xe kêu thương đi tới. Tôi ra hiệu để Phùng Khuất mang người rời đi, hơn nữa còn bảo hắn báo cảnh sát, vừa giữ lại mạng cho Miêu Kinh Luân, vừa kiểm soát hắn ta. Về phần nguyên nhân thì tôi chỉ nói một vài câu đơn giản. Phùng Khuất tỏ ra đã hiểu, nhưng điều này đã đủ để báo án bắt người. Sau khi Phùng Khuất đi theo xe cứu thương thì bên ngoài sân cũng chỉ còn lại Lưu Văn Tam và tôi. Lưu Văn Tam rút mấy điếu thuốc ra, vẫn luôn nhìn vào cửa sổ. Lão nhíu mày nhỏ giọng nói: "Thập Lục, có phải là mày quá mạo hiểm rồi không? Có đáng tin không? Đừng để lát nữa Thương Tượng mất luôn cái mạng nhỏ, sau đó sẽ trở thành đôi uyên ương số khổ đấy." Tôi đang muốn nói chuyện, nói về suy đoán cùng dự định của mình, thì đúng lúc này trong sân bông điên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn có tiếng đứa bé sơ sinh khóc nỉ non. Sao mà tôi lập tức thay đổi? Còn chưa tiếp âm, tại sao có thể sinh được? Miêu Tĩnh làm gì vậy? Chẳng lẽ là tôi đã tính toán sai? Tay của Lưu Văn Tam cũng dùng một cái, thuộc cũng trực tiếp rơi xuống đất. Sao mặt của lão khó coi, tay cũng nắm chặt chạm quỷ đao, cảnh giác quay đầu nhìn về phía cửa sổ. "Thập Lục, huyết sát này quả thật không thể tin." Động tác của lão dứt khoát lưu loát, rồi một cước đạp văng cửa viện. Trên trán tôi cũng đầy là mồ hôi, bừng nhảy đi theo Lưu Văn Tam vào trong sân. Tiếng kêu thảm cùng tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó thì không còn tiếng gì khác. Yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng tim đập, tiếng hít thở đều vang vọng ở bên tai. Cửa phòng cùng cửa sổ bị đóng chặt, tạo cảm giác vô cùng nặng nề. Sương trắng ở trong sân càng dày hơn, trong sương mù trắng còn có mấy phần đỏ bóng, anh chàng cũng không thể chiếu vào. "Chu Văn Tam, cẩn thận, chu đi trước, cháu đi sau." Vừa nói xong câu này thì thoáng một cái, tôi đột nhiên trông thấy có một người phụ nữ ở trước cửa phòng. Đó không phải là Miêu Tĩnh sao? Nhưng mà vào thời khắc này, Miêu Tĩnh đang trang điểm xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ, quần áo trên người của cô ta cũng rất sạch sẽ. Đó là dáng vẻ huyết sát hung ác sao? Vị trí bụng cũng bằng phẳng, hoàn toàn không có dấu hiệu mang thai. Lưu Văn Tam không ngừng đi đến, hình như lão không nhìn thấy, cho nên tốc độ rất nhanh. Đồng thời lão cũng trầm giọng nói: "Thập Lục, chờ xem thường Chu Văn Tam của mày. Phị phát quỷ huyết sát còn hung ác hơn người phụ nữ này." Tôi cũng tăng tốc, nhanh chóng giữ vai của Lưu Văn Tam lại. mồ hôi trên trán càng nhiều hơn. Từng giọt lớn đang lăn xuống mặt. Sau khi giữ chặt Lưu Văn Tâm lại thì sắc mặt lão kinh ngạc, hỏi tôi sao thế, tại sao lại ngừng? Phải nhanh chóng đi xem thương tượng, nói không chừng còn có thể cứu cái mạng nhỏ của hắn. Tôi xác định Lưu Văn Tâm không nhìn thấy Miêu Tĩnh ở cửa ra vào. Và lúc này sương mù càng dày hơn, thậm chí còn không thể nhìn thấy năm ngón tay. Một giọt mồ hôi chảy vào trong mắt, tạo ra cảm giác vô cùng chua xót khó chịu. Nhưng tôi cũng không dám nhắm mắt lại. Cũng may chuyện này chỉ kéo dài trong nháy mắt, sương mù lập tức tan thành mây khói. Lưu Văn Tam còn đang hỏi tôi là có chuyện gì xảy ra. Miêu Tích ở trước cửa phòng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tôi khàn giọng nói, chú Văn Tam, vừa rồi chú không nhìn thấy gì sao? Cô ta ở cửa ra vào. Lưu Văn Tam nhíu mày, sắc mặt của lão cũng trầm xuống, mất tự nhiên trả lời, cửa ra vào? Cửa còn không được mở mà. Thập Lục, là do mắt mày mở hay là khả năng nhìn của chú Văn Tam này không tốt? Nhưng mà chú Văn Tam vẫn tự nhận là đôi mắt này còn tinh. Trong lòng tôi cứng lại. Cũng đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, bên trong tiếng két két, vậy mà thương tượng lại đi ra. Sang mặt hắn trắng bệch, trắng đến mức không còn một giọt máu nào, giống như một cái xác không hồn. Hắn đang khóc, ở trên mặt đều là nước mắt, nhưng lại không phát ra tiếng nào cả. Nửa mặt đã rơi đầy mặt, im lặng bi thương đến cùng cực. Hơn nữa hai cánh tay cùng tay áo của hắn đều dính đầy vết máu đỏ. Sau khi đi đến trước mặt chúng tôi, cơ thể của thương tượng lập tức quỳ xuống đất bịch một cái, sau đó lên tiếng khóc giống. Làm cái quỷ gì? Tiếng của Lưu Văn Tam không dễ nghe. Lão liếc nhìn tôi một cái. Thương tượng không sao cả, vậy thì tôi cũng có thể thả lỏng. Nhưng tôi cũng muốn biết rốt cuộc là cái quỷ gì. Âm thai khóc nhất định là đã sinh. Âm thai cùng Miêu Tĩnh đâu? Tôi bước nhanh vào trong căn phòng. Mùi máu tươi kia xộc thẳng vào mũi, khiến tôi buồn nôn. Cảnh tượng trước mắt càng làm cho tôi bất ngờ. Thi thể của Miêu Tĩnh ngồi ở trên giường, hẳn là máu đã khô. Toàn bộ chăn mềm đều có màu đỏ thẫm, trên người cô ta cũng đều là lông tơ màu đỏ máu. Hơn nữa, những lông tơ này còn đang chuyển sang màu đen. Một tay của cô ta đặt ở trên ngực, ôm lấy một đứa bé ngắn hơn cẳng tay. Cổ của đứa trẻ sơ sinh kia nghiêng sang một bên, rõ ràng là đã gãy. Ánh mắt đứa bé trợn cực lớn, nhìn thoáng qua một chút, không phải là tam bạch nhãn sao? Mặc dù vẫn là một đứa nhỏ, để cũng có thể nhìn rõ chiếc mũi to béo, môi dày không góc cạnh, quả thực là rất giống Miêu Kinh luôn. Không chỉ có tay của Miêu Tĩnh bóp lấy đứa bé sơ sinh, mà phần cuông rốn dính đầy vết máu, còn dính với thứ gì đó màu tím đỏ, quấn thật chặt lấy cái cổ của đứa bé sơ sinh. Rõ ràng có thể nhìn ra nó mọc một ít lông tơ huyết sát, nhưng lại bị ngăn cản. Âm thai còn sống, nhưng Miêu Tĩnh đã giết nó sao? Tôi đi tới gần, hết sức cẩn thận đặt con tay vào vị trí trước mũi của Miêu Tĩnh, phát hiện cô ta đã tắt thở. Mẹ giết con? Đây là tình huống gì? Lưu Văn Tam kinh ngạc. Tôi trầm mặc, bình tĩnh nhìn Miêu Tĩnh rất lâu. Cho dù người đã tắt thở, đều vẫn còn có thể nhìn ra cảm xúc ở trên người của cô ta. Bình tĩnh, giải thoát, còn có mấy phần hối hận. Hình như trên mặt đất còn có dấu chân, nhưng mà chỉ có một nửa. Đúng là âm thai đã ra đời, tạm thời còn chưa biết nguyên nhân. Cái âm thai này sẽ rất hung. Thương tượng cũng không phải bố của đứa bé, cho nên chắc chắn nó sẽ giết người. Miêu Tĩnh thích thương tượng đến tận xương tủy, cho nên cô ta cũng cảm thấy ghét cái âm thai này. Một đứa bé không phải của người mà cô ta yêu, còn muốn giết người đàn ông mà cô ta yêu. Cảm xúc của cô ta cũng rất cực đoan, cho nên chuyện muốn mạng của đứa bé cũng không có gì là kỳ lạ. Đây cũng chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này cũng không khác dự đoán của tôi cho lắm. Chỉ sợ chuyện này cũng còn liên quan đến những lời nói gay gắt vừa rồi mà tôi nói với Miêu Tĩnh. Nghe đến ảo giác một giây trước, cuối cùng tôi cũng hồi tưởng lại. Mình cũng đã từng gặp tình huống tương tự. Lùng ở trước từ đường sông Dương, lúc tôi niệm báo tang, chẳng phải cũng đã gặp hàng trăm người rời khỏi linh đường sao? nhưng mà cũng chỉ có tôi nhìn thấy, giống như là ảo giác vậy. Từ sau lúc đó, hạc giác vốn nên náo loạn thì cũng không còn gây náo loạn, mà yên ổn được đưa vào từ đường cung phụng. Chỉ sợ vào lúc Miêu Tĩnh tắt thở cũng là lúc tôi nhìn thấy cô ta đi ra. Đối với cô ta mà nói, đấy mới là sự giải thoát triệt để. Cô ta buông tha cho thương tưởng, lựa chọn trừng phạt bản thân cũng là cứu rỗi bản thân, đồng thời giảm bớt sự phiền phức cho tôi và Lưu Văn Tam. Lòng tôi vẫn còn sợ hãi, nhìn bộ lông đỏ xen lẫn màu xanh đen, cũng không dám nghĩ sâu hơn. Trong lúc đang suy tư, tôi cũng không tiếp tục nói nữa. Lưu Văn Tam đốt điếu thuốc, hỏi tôi nên làm như thế nào. Tôi thở ra một hơi dài rồi nói: an táng Miêu Tĩnh, hỏa táng Âm Thai. Cô ta không muốn đứa bé này, bản thân đứa bé này cũng chỉ là đứa trẻ bất luân dị dạng, sau khi được sinh ra thì chính là huyết sát, phải tránh tạo ra sự cố trong tương lai. Tôi vừa dứt lời thì thi thể Miêu Tĩnh bỗng nhiên đổ xuống bên cạnh, quay đầu nhìn Thương Tượng một chút. Hắn đã đứng lên từ dưới đất, cô không tiếp tục khóc mà đi đến phòng khác. Không bao lâu sau, anh ta đi ra từ nhà kho ở phía đối diện, đẩy một cái cáng cứu thương, trên đó là một chiếc quan tài bằng đồng da. Thương Tượng lại lạy tôi một cái, khàn giọng nhờ tôi dùng cái quan tài đồng này an táng cho Miêu Tĩnh, chọn cho cô ta một khu đất tốt để cô ta đầu thai bình an. Tôi gật gật đầu, cũng không từ chối. Lúc này điện thoại di động của tôi lại vang lên, người gọi điện thoại đến là Phùng Khuất. Tôi vừa kết nối thì đang nghe thấy lời Phùng Khuất nói: không ổn, Miêu Kinh Luân vừa tắt thở rồi. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây nha. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.